Chương 628, Hắc Long Đại Tôn. Chương 628, Hắc Long Đại Tôn ha ha, cũng dám chọc giận Huyền Cốt Đại Tôn. Tên gia hỏa này rất nhanh sẽ biết cái gì gọi là thần không bằng đã chết ử. Huyền Cốt Đại Tôn kia kiện thông thiên linh bảo Huyền Cốt Ma Điện tựa hồ có thể dựa vào hấp thu tu sĩ huyết nhục cốt cách tiến hóa, tu vi càng cao, chỗ tốt lại càng lớn. Những người này quả thật chính là đưa tới cho Huyền Cốt Đại Tôn luyện chế pháp bảo tốt nhất tài liệu, ai chớ khinh thường. Những người này nếu như dám đến công kích chúng ta, tự nhiên cũng là có chút nắm chắc. Đổi lại là ngươi trước đó không làm một tia điều tra liền dám đến công ta ma vực trụ sở hử, những người này nhất định là có cái gì át chủ bài trên tay mới có thể lớn lối như thế. Lại lớn lối cũng chết định rồi, lão tử giấu ở nơi này vài chục năm không gặp huyết tinh, hôm nay cần phải hung hăng phát tiết một phen. Ha ha ha, vậy chúng ta liền nhiều lần, so so a vô số ma tu tùy tiện thanh âm tại tia nắng ban mai không trung vang lên, trong lời nói để lộ ra tới tự tin cùng máu chảy đầm địa sát cơ để cho không biết chi tiết người đều sởn tóc gáy. Ầm ầm ầm, Lục Vũ cùng Hắc Long Đại Tôn vẻ mặt giao thủ hơn 10 ký, mang theo đầy trời kình khí sóng dư, đem mặt đất tầm hơn 10 trượng trong phạm vi hòa mình đất khô cằn. Tuy hai người giao thủ phạm vi cũng không lớn, thế nhưng đối với cao giai tu sĩ mà nói, lực công kích càng thêm ngưng tụ dưới tình huống, so với chính là đối với mình thân chân nguyên pháp lực điều khiển chính xác trình độ, cùng với trải qua thời gian dài tu luyện ra được thần thông pháp bảo sử dụng. Loại này tại tầm hơn 10 trượng trong khoảng cách giao thủ, gần như cùng với phàm tục võ giả cận thân giao thủ trên lệnh phản phất, gần nữa, một khi có người tổn thương, nổi lên đồng quy vu tận chi tâm, một người khác muốn chạy đều chạy không được, cho nên tu sĩ trong đó thật là ít cận chiến, mà cao giai tu sĩ lại càng là có cực nhỏ cận chiến tình huống phát sinh. Lục Vũ hai người sở dĩ cận chiến, chính là một vị hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Đến quy chân cảnh bực này cảnh giới, bất đồng thần thông đạo pháp căn bản rất khó đem đối thủ một kích đánh chết, thế nhưng nếu là có pháp bảo gì lợi hại hoặc là thủ đoạn, tại cận thân giao chiến dưới tình huống, lại có thể trong thời gian ngắn nhất tạo thành lớn nhất tổn thương, thắng lấy nhiều thời gian hơn. Chỉ là Lục Vũ làm sao có thể tùy ý bên này người đưa hắn ngăn chặn, hiện tại thế nhưng là thời khắc mấu chốt, sở dĩ vừa ra tay trước hết đánh lén một chút, không phải thật là muốn đánh lén, mà là muốn cho cái này những người này một cái giả tượng. Rốt cuộc Lục Vũ mới quy chân cảnh sơ kỳ, không có mấy người sẽ tin tưởng hắn có thể ở trong quy chân cảnh kỳ tu sĩ công kích đến chiếm được tiện nghi gì. Hắc Long Tôn giả tuy cảm giác được trước mắt này đối địch quy chân cảnh tu sĩ rất không đồng dạng, thế nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là dựa theo ý nghĩ của mình, từng nhát công đi qua. Hắc Long Tôn giả sở dĩ gọi Hắc Long Tôn giả, cũng là bởi vì hắn pháp thân Hắc Long chính là hắn tối cường thủ đoạn, đại đa số cùng địch nhân chiến đấu đều dựa vào Hắc Long pháp thân vật lộn, bằng vào Hắc Long pháp thân cường đại, chỉ cần có thể cứng rắn đỉnh mấy lần công kích, vọt tới địch nhân bên người, trên cơ bản liền thắng ván cục đã định. Lần này cũng không ngoại lệ. Tuy tên địch nhân này phi kiếm sắc bén dị thường, hơn nữa thay đổi thất thường, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, biến hóa nhiều hơn nữa thì thế nào, chính mình hoàn toàn có thể dốc hết sức phá vạn pháp, liều mạng cứng rắn lần lượt mấy kiếm, vọt tới đối phương bên người, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hơn nữa đối phương rốt cuộc là quy chân cảnh sơ kỳ, nhìn niên kỷ cũng không lớn, khả năng cũng là vừa mới tấn chức không có bao lâu thời gian a mang theo ý nghĩ như vậy, Hắc Long Tôn giả biến thành Hắc Long trên không rít gào. Thân thể cao lớn đơn giản chỉ cần đỡ đòn hơn 10 đạo kiếm quang lao đến. Lục Vũ trên mặt không có cái gì biểu tình, đáy mắt lại hơi hơi hiện lên mỉm cười. Ngay tại Hắc Long Tôn giả này vọt tới trước người 7-8 trượng thời điểm, Lục Vũ mới đông nhiên vẫy tay một cái, đem bay múa đầy trời kiếm quang thu hồi đến trong tay. Sau đó nước chảy mây trôi hướng về phía đối diện Hắc Long Tôn giả hất lên tay, liền thấy một đạo lấp lánh này chói mắt kim quang quang đoàn đột nhiên bay ra, tốc độ cực nhanh, từ cái khác góc độ nhìn này hoàn toàn liền biến thành một đạo kim sắc đường cong. Hắc Long Tôn giả này lúc sau đã làm xong một ngụm đem quy chân cảnh này địch nhân nuốt ý định, miệng rộng đã hơi hơi mở ra, hắn xông lại tốc độ cũng nhanh như sét đánh, lúc này chợt thấy một đoàn kim quang bay vụt mà đến, trong nội tâm chính là dùng mình, thế nào nghĩ cũng biết này tất nhiên là địch nhân đòn sát thủ hoặc là át chủ bài, chỉ là lúc này muốn đem thế đi dừng lại, lại có chút khó. Đương nhiên càng trọng yếu hơn là, hắn căn bản không tin tưởng đối phương lần này có thể làm bị thương hắn. Hắn lấy Hắc Long này pháp thân dung hợp ma đạo bí pháp sớm đã đem thân hình đúc luyện chắc chắn vô cùng, chỉ là một đạo kim quang chẳng lẽ là có thể lên được hắn, vậy hắn Hắc Long Tôn giả còn lăn lộn cái gì? Bất quá thế nào cuồng vọng, Hắc Long Tôn giả cũng không dám quá vô lễ, đến bọn họ cảnh giới này tu sĩ, trải qua chiến đấu thật sự là rất nhiều, mặc dù không tin đối thủ có thể lật bàn, cũng sẽ không thật sự khinh thường, cho nên khẽ nhếch đạt cuối cùng đống nhiên nổi bật một vật, liền hướng lấy bay vụt mà đến kia đoàn kim quang nên đón. Tuy ta không biết kim quang này là cái gì, thế nhưng ta có thể cho hắn tại tiếp cận ta trước bị phá hư, để cho ngươi thủ đoạn gì đều dùng không đi ra. Hắc Long tôn giả biến thành hắc long to lớn, long trong mắt lộ ra ý tứ thần sắc trào phúng nhìn về phía đối diện Lục Vũ. Lục Vũ thân thể liền động cũng không có nhúc nhích một chút, như cũng ngưng đứng không trùng, tay áo tại trong gió sớm nhẹ nhàng phiêu động. Hả vậy mà một chút bối rối cũng không có, chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Đang nghĩ tới đây, đồng nhiên trước người đột nhiên buộc phát ra một đoàn kim quang, trong phạm vi cho phép trong phạm vi phảng phất cũng bị này buộc phát ra kim quang chợt bao phủ, hơn nữa kim quang này nồng đậm vô cùng, tựa như hắc dạ đưa tay không thấy được năm ngón đồng dạng. Lúc này ở này đoàn kim quang, tất cả mọi người vươn tay ra cũng căn bản thấy không rõ ba thước bên ngoài bất kỳ vật gì, liền phảng phất ngâm mình ở một đoạn kim sắc trong không khí. Thế nhưng này kim sắc trong thế giới lại hết lần này tới lần khác vô thanh vô tức, phảng phất cùng không có bất kỳ lực công kích. A, một cái thiên đô tu sĩ chợt nghe bên chân vừa mới bị chính mình đánh chết vị kia ma tu vậy mà tại những kim quang này bên trong phát ra hét thảm một tiếng, trong nội tâm đột nhiên phản ứng kịp, người này không chết chỉ là chờ hắn muốn công kích thời điểm, mới bỗng nhiên phát hiện, vị này ma tu lúc này vậy mà tại giữa kim quang chậm rãi hòa tan, liền phảng phất một khối băng đặt ở trong nước nóng hòa tan, thế nhưng tốc độ muốn bù gì thủy dung băng mau hơn nhiều. Nay vì lục gia tu sĩ toàn thân cũng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, những cái này ma tu lại còn có thể giả chết, còn giả bộ mình cũng không có phát giác, nếu không phải này mảnh kim quang đống nhiên xuất hiện, sợ là chính mình sẽ bị người này ám toán. Thế nhưng không đợi lục gia này tu sĩ nghĩ vậy kim quang là vật gì thời điểm, mảnh không gian này bỗng nhiên buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét, này thanh âm cực lớn, trực tiếp liền truyền bá đến phương xa ngoài mấy trăm dặm, nhưng phàm là ở vào này sóng âm trong vòng trăm dặm tu sĩ cũng có thể cảm giác được rõ ràng này tiếng gào thét bên trong ẩn chứa phẫn nộ, sợ hãi, thống khổ, còn có không cam lòng. Thế nhưng đây hết thảy đều là phí công, Lục Vũ tiêu phí nhiều như vậy tâm tư, chính là vì có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem đối thủ đánh chết. Này một đoàn diệt ma thần quang tuy không có khả năng thoang cái đem một vị quy chân cảnh ma tu giết chết, thế nhưng suy yếu đối phương hơn phân nửa sức chiến đấu vẫn còn có thể làm được. Tưởng tượng một chút một vị quy chân cảnh tu sĩ bị suy yếu hơn phân nửa sức chiến đấu, đối mặt một vị nghịch thiên cùng giai tu sĩ, hơn nữa là trạng thái đỉnh phong viên mãn dưới tình huống, kết quả gần như chính là không cần nói cũng biết. Lục Vũ Xâm La kiếm với tư cách là thông thiên linh bảo cấp bậc phi kiếm, há lại dễ dàng như vậy loại kém, nếu không phải Lục Vũ không thấm nước, Hắc Long tôn giả này muốn tiếp cận Lục Vũ, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì, ít nhất cũng phải bước lên bị tháo thành tám khối mạo hiểm mới được. Mà lúc này vị Hắc Long tôn giả này mặc dù không có bị tháo thành tám khối, thế nhưng cũng là đầu thân chia lịa, Hắc Long pháp thân tại bị Lục Vũ chặt đứt, nhất thời hồi phục thành nguyên bản tu sĩ thân hình. Bất quá lúc này lại biến thành một cái toàn thân, dáng người khôi ngô trung niên nam tử. Lục Vũ biết những cái này mà tu bảo vệ tánh mạng thủ đoạn vô số, cho nên căn bản cũng không cho những người này lưu lại bất kỳ có thể lợi dụng sơ hở cơ hội, vung tay lên liền đem thú con phóng ra, đem này là quy chân cảnh tu sĩ thi thể để lại cho thú con. Thú con những năm nay trưởng thành một vòng, nhưng nhìn lên như cũ rất nhỏ, duy chỉ có khí thế trên người càng mạnh mẽ. Lục Vũ tin tưởng, phổ thông yêu thú hoặc là tu vi ở dưới hóa thần cảnh tu sĩ, đối mặt thú con căn bản ngay cả công kích ý nghĩ đều để không nổi, sẽ bị thú con bản thân khí thế chỗ nhiếp. Phóng ra thú con, Lục Vũ lại không có nhiều hơn nữa để ý tới, tiểu gia hỏa này tại Thiên Nguyên Động Thiên bên trong dẫn theo trên trăm năm thời gian, lúc này cũng đúng lúc để cho hắn hóng gió một chút. Lấy tình thế bây giờ đến xem, thắng bại vẫn như cũ là 55 số lượng, nhiều thú con một cái trợ thủ, cũng không phải chuyện gì xấu. Về phần an toàn, hắn thì hoàn toàn không lo lắng, thú con phương diện khác hoặc là có chỗ khiếm khuyết, thế nhưng tại tốc độ cùng chạy trốn trên thiên phú, Lục Vũ tin tưởng chỉ cần không phải đụng phải so với hắn tu vi cao hoặc là có đặc thù thủ đoạn tu sĩ, liền không có bất cứ vấn đề gì. Lục Vũ cùng Hắc Long tôn giả giao thủ thoạt nhìn thời gian rất dài, kỳ thực bất quá là 10 trong mấy hơi thở sự tình, rốt cuộc tu sĩ giao thủ đều là điện quang thạch hỏa tốc độ, giao thủ mấy chục cái, khả năng cũng liền nháy mắt trong chớp mắt. Cho nên lúc này Hắc Long tôn giả trong chớp mắt vẫn lạc, rất nhiều ma tu cũng không có phản ứng kịp. Đương nhiên càng lớn nguyên nhân là, những cái này ma tu rất nhiều căn bản không kịp quan sát những người khác tình huống, Lục Vũ bên này thế nhưng là nhân thủ tối đa, càng có ngàn người đại trận đang không ngừng khuyết trương, đối mặt chia rẽ ma tu, thật sự cơ hồ là dễ như trở bàn tay chiến đấu. Mà Lâm Giao cũng ở luôn không ngừng đem Thiên Nguyên Động Thiên nhân thủ phong ra, thế nhưng thời gian quá ngắn, thả ra nhân thủ cũng không phải quá nhiều, tính đầy đủ cộng thêm lúc trước Lục Vũ thả ra nhân thủ, cũng không được 3.000 người. Các ngươi ở chỗ này trước đem truyền tống trận đều phá hư, sau đó đi chợ giúp mặt phía nam, ta đi mặt phía bắc. Lục Vũ dặn dò lưu lại người, sau đó kết quả Lâm Giao trong tay Thiên Nguyên Động Thiên liền bay đi, Lâm Giao đám người thì tại nơi này cấu thành trận pháp phòng thủ. Kỳ thật lần này như thế tứ phía đều câu thông truyền tống trận, đối với thiên đô tu sĩ mà nói là một kiện vô cùng mạo hiểm sự tình, bởi vì nhân thủ không thể lập tức đuổi kịp, không có đại trận phòng hộ, liền đối mặt tiêu diệt từng bộ phận nguy hiểm. Chỉ là vốn ma vực thực lực cũng còn mạnh hơn thiên đô, như là không thể tại trong thời gian nhanh nhất đem có thể đi thông thiên khuyết tinh truyền tống trận chiếm lĩnh, như vậy một khi ma vực nhận được tin tức, phái tới viện binh, thiên đô tu sĩ đối mặt tình huống đem càng thêm nguy hiểm, đây cũng là đừng đề cập cái gì chiếm lĩnh, có thể hay không toàn thân trở ra đều là không biết.